cảnh đời ngăn cách đôi chưa.

mà đầy chơi mây. Tâm tư khi duyên không tròn, tim nào thấy nói đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy, thế mà đời mình chỉ như bóng mây. Lâu không trăng soi tình xưa khôn nguôi, và trong tương lai là cơn gió trôi. Chợt nghe tiếng tâm tư vòng nào nề, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ. Lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẻo tìm, bóng ngả chiều hoàng tim. Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời, niềm buồn khi vào thơ kiếp mình là bến tín đoàn tàu trong đêm bến hoang im lìm. Kiếp mình là bến tín đoàn tàu trong đêm bến hoang im. Chưa yêu

trao cho người thương vài câu luyến thương, hân hoan hôn như nở hoa trông chờ hồi ân đắng cay trong lòng. Chỉ thấy thiếp hồng chiều tìm không mây, đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt tim. Vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho tiếng hát tiếng cười còn

tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Nhật thực che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Thank you.

chi kỷ niệm ban đầu, nhắc để làm gì có giữ được nhau. Một lần tình vương bế dâu là cầm băng trọn đời mất nhau. Em ở lại ôm mối tơ sầu, nhung gấm tình ta chỉ còn áo vọng. Anh đã thay lòng mơ ước bằng không, chuyện tình chìm nơi biển đông. Để lòng buồn còn hoài ngóng trông, tan vỡ rồi một giấc mơ hồng. Anh ơi chuyện ngày xưa, ta gặp nhau đêm giao thừa, bao mùa tình thay nắng mưa, ôi tình đẹp mấy cho vừa. Anh ơi chuyện ngày qua, năm năm tình đành phôi pha, anh giờ cất bước phương xa, riêng tôi khóc tình quê. Trao hết về anh những mộng mơ dài, một thuở ân tình như đã tan phai. Lòng buồn còn mong nhớ ai, từng chiều về lòng buồn đắng cay, quên sao được cùng tháng năm. Giao thừa bao mùa tình thay nắng mưa, ôi tình đẹp mấy cho vừa. Anh ơi chuyện ngày qua, năm năm tình đành phôi pha, anh giờ cất bước phương xa, riêng tôi khóc tình quê nhà. Trao hết về anh những mộng, thuở ân tình như đã tan phai. Lòng buồn còn mong nhớ ai, từng chiều về lòng buồn đắng cay, quên sao được cùng tháng năm dài. Lòng buồn còn mong nhớ ai, từng chiều về lòng buồn đắng cay, quên sao được cùng tháng năm. Chưa phải là người trong thói đời, cười giã nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dẫn cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi rũ cơn mê, để chúa xót trên bước về. Dịu trần ai gợi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn, mình còn ai đâu để vui

muốn nhiều càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha, như hoa rồi dần tàn, ai quên thề vội vàng tìm về với sâu xa. Để chiều nay mình tôi về lối cũ với lòng quay yêu, núi đồi răng mênh mông màu xím tím gợi nhớ thương. Tìm tay nhau dưng dưng trong kỷ niệm màu hoa sim ngày nào nở thành niềm đau. Thương nhiều

anh hiểu. Anh thương bao dòng tình cánh dù trông gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm. Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi đông, mai kia là thu đến. Dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ nhau. Anh biết khi đi là cách biệt người quên, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng, nhịp canh thay bằng tiếng súng, nửa trắng in đồi trích bóng như xe hoang vu núi rừng. Đời chỉ nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối. Ngày mai chết thêm vần vào anh nhé, viết trên thiệp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào đường không. Viết trên thiệp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào đường không. Thank you.